Thế nhưng Trình Hàn Lang ở nhà mới là Trình Hàn Lang chân thật nhất, toàn bộ tâm tình của hắn ở trước mặt Thành Thành đều không giữ lại chút nào, mà biểu hiện này chỉ để cho một mình nó nhìn thấy. Trình Hàn Lang nghĩ nhiều năm như vậy, câu nói có trình độ duy nhất mà Đỗ Công nói được chính là những lời này. Đúng vậy, ai mà không đem bản thân mình biểu hiện chân thật nhất cùng người thân nhất bên mình nhỉ? Chấm, hắn mong muốn Thành Thành có thể hiểu được, không phải là hắn không sót nó, không quan tâm nó, chỉ là hắn sẽ không biết dùng loại phương thức biểu đạt người khác thường dùng mà thôi. Nếu như những người anh trai khác có thể ôm em trai của mình, hắn chỉ có thể làm như vậy lúc dẫn nó băng qua đường, như vậy đối với Trình Hàn Lang mà nói cũng đã là một việc cực hạn rồi, chính bản thân Trình Hàn Lang cũng cho rằng nhiều năm như vậy hắn thật sự vì Thành Thành mà thay đổi rất nhiều. Khách chương.